Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, đệ 302 trang. Nàng cũng đi tặng đối phương đoạn đường, lại 10 năm sau. Nàng bà ngoại được một hồi bệnh nặng. Cả nhà chân tay luống cuống. Đi rồi các loại phương pháp, đi các loại đại bệnh viện cũng chưa dùng. Có một cái hải ngoại thiên tài bác sĩ về nước. Mang theo nàng lão sư lại đây tự mình cứu viện, nữ hài kia trưởng thành, giải phẫu xong. Nàng lão sư mới nói cho Phù Xuyên người trước vứt bỏ một hồi rất quan trọng phỏng vấn cùng cơ hội. Liền vì về nước, về sau cũng không đi, sau lại. Cái này nhỏ nàng vài tuổi nữ hài thành Phù Xuyên khuê mật, khả năng Phù Xuyên đối Mỹ nữ miễn dịch. Lực liền tới tự cái này khuê mật, không biết nàng sau khi chết. Nàng ba mẹ làm sao bây giờ? Hẳn là, nàng sẽ giúp chính mình chiếu cố đi. Nàng di động những cái đó nữ hài tử gian lịch sử trò chuyện sẽ hỗ trợ xóa bỏ sao? Bỗng nhiên thực áy náy, bị xúc động áp lực tình cảm. Phù Xuyên trong lòng thực không thoải mái. Lấy tích phân đạo cụ này đó cùng quần lót cấp Lý Thương thời điểm. Người sau cảm giác được nàng cả người áp suất thấp. Không khỏi nói, người nếu là không nghĩ cấp, đại nhưng không cần như vậy dọa người. Còn có tuy rằng phía trước là địch, ngươi cố ý lấy thứ này bẩn thỉu ta. Lý Thương từ nhỏ sinh ở cường giả đôi, nhưng bất tử Trần Tư Hải những người này giống nhau không đầu óc. Hắn phán đoán đến ra ai không dễ chọc, đối Phù Xuyên kỳ thật vẫn là kính nể. Phù Xuyên hoàn hồn, thu cảm xúc, nhàn nhạt nói, không, chính là suy nghĩ ngươi này quần lót thượng còn bỏ thêm kháng áo chú thuật. Tinh xảo dâm tư. Thiên tài chi tác, khó trách sẽ cùng trang bị giống nhau rơi xuống, thứ gì? Đây là bình thường quần lót. Người hát ta, Lý Thương kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi. Ta Lý Thương còn không đến mức vì trận này khảo thí tìm ngươi phiền toái. Ngươi gì đến nỗi? Gì đến nỗi như vậy hát ta? Cái gì tinh xảo dâm tư? Người mới dâm, nhưng tẩy không rõ. Thật sự. Người khác xem Lý Thương ánh mắt đều có thể viết ra 3000 tự tiểu luận văn tới, không phải ta. Ta không có, đừng nói bừa. Lý Thương trong lòng nôn đến muốn chết, lại không thể bất kể phong độ tìm Phù Xuyên lý luận. Chỉ có thể lạnh như băng xương nhìn Phù Xuyên quay đầu đi phân mặt khác tích phân đạo cụ, này tử. Biến thái, Phù Xuyên cũng không phải cố ý bẩn thỉu Lý Thương. Chính là hoàn hồn sau phát hiện này quý công tử còn tự trách mình bại lộ hắn quần lót. Nàng này không phải một mảnh hảo tâm sao? Hắn như thế nào còn quái nàng, vốn dĩ tâm tình liền không tốt. Phù Xuyên há mồm liền đem người cấp đen, sau lại còn có người rơi xuống tăng cao miếng độn dày cùng. Răng giả bộ, người khác cũng tập thể cho rằng đây là tinh xảo dâm tư. Đều mẹ nó là trang bị. Âm hiểm a, thật âm hiểm, này không phải so chúng ta nhiều vài cái trang bị sao? Quần lót, tăng cao miếng độn dày gì đó. Quá không biết xấu hổ. Phi, không ít người trong lòng lấy máu a. Đáng chết Tạ Khắc Lệ. Đáng chết ngục giam Lôi Đình. Người như vậy bình dân a. Liền tăng cao miếng độn dày đều có thể bổ ra tới. Dù sao Vân Bảo Bảo âm thầm may mắn. May mắn nàng đã sớm ra tới, Phù Xuyên hắc xong người khác lại đem tích phân cấp tam thị những người. Đó thời điểm, mặc kệ là miệng thiếu bằng thứ vẫn là lãnh khốc kiệt ngạo Lạc Hà Tam Thiên. Những người này đều an tĩnh điệu thấp không dám ngôn ngữ, Thẩm Tê Khê tình huống thực đặc thù. Người khác đều biết cất giấu bí mật, ngượng ngùng hỏi, rốt cuộc thân sơ có khác, hơn nữa đề cập đến đại quý tộc. Bọn họ không đủ tư cách trộn lẫn, bắt được tích phân thời điểm. Thẩm Tê Khê thấy được nhiều ra một bộ phận. Nàng suy nghĩ một chút. Cầm, nàng biết chính mình không giống nhau. Về sau có thể giúp được người. Nỗ lực chút, đủ thượng tiểu tỷ tỷ tổ đội tiêu chuẩn. Về sau một cái trường học. Đại ca quá hung. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, bằng thứ yên lặng cọ hạ đế giày. Đại khái bởi vì Phù Xuyên hào phóng như vậy vẫn luôn ở phân phối tích phân đạo cụ. Người khác nhìn liền có ảo giác người này giống như còn rất hào phóng. Không hy vọng xa vời nàng miễn phí còn đạo cụ. Kia bán không? Vân Bảo Bảo cái thứ nhất tìm tới Phù Xuyên. Tích phân đạo cụ bán không? Người ra giá. có bao nhiêu ta thu nhiều ít, ngươi dù sao đệ nhất, tích phân cũng không gì dùng. Nàng này tư thế làm Phù Xuyên nghĩ tới nào đó cột điện thượng phú bà. Số tiền lớn cầu từ tiểu quảng cáo, Phù Xuyên vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nhưng lại cảm thấy Vân gia giống như dễ nói chuyện một chút. Chưa chắc sẽ hạ âm tay. Có lẽ đáng giá mượn sức. Cho nên mềm hóa hạ. Hỏi, cái này tích phân có thể dùng để ở học phủ bên trong đổi tài nguyên đi. Người xác định ta sẽ bán. Vân Bảo Bảo biểu tình cương hạ. Nhưng trực tiếp túm Phù Xuyên tay áo chạy tới một bên. Lăng là không cho Tạ Ý Viễn bọn họ tiếp cận. Sau đó nói, đây là không giả. Nhưng người tư chất là hữu hạn. Người như vậy nhiều tích phân kỳ thật chưa chắc dùng cho hết. Hơn nữa tiến vào học viện sau. Các loại muốn học, cao trung liền có rất nhiều ngành học phải bỏ tiền. Người xác định chính mình đỉnh đầu tiền cũng đủ. Ta cùng Đậu Đậu kia 2 vạn tích phân. Ta ra 20 vạn lam tệ. Mặt khác tích phân cũng đều cái này giới. Người có cho hay không? Cái này giá cả làm Phù Xuyên đồng tử hơi chấn, nàng vốn dĩ cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ bán, chính là nàng cấp thật sự quá nhiều, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Hạ giọng, ta giúp ngươi, người khác làm sao bây giờ? Vân Bảo Bảo cho rằng chính mình bị cự tuyệt, chính thất vọng, cho nên ngươi muốn nỗ lực khuyên bảo ta. Thẳng đến thời gian mau tới rồi, cuối cùng mới thành công. Hiểu không? Nga khoát. Ta đã hiểu đã hiểu. Vân Bảo Bảo cùng Trương Đậu Đậu quả nhiên quấn lấy Phù Xuyên. Làm đến Tạ Ý Viễn bọn họ cho rằng nàng thất bại. Mà Phù Xuyên tích phân đã tới rồi 70 vạn, phía dưới đệ nhị danh Lý Thương là 7 vạn, đây là đoạn. Nhai a, chênh lệch quá lớn, vốn dĩ cho rằng xếp hạng cố định. Kết quả cuối cùng, soát một chút, Vân Bảo Bảo soát tới rồi đệ nhị danh, ngọa táo. Lý Thương mặt tái rồi. Những người khác sắc mặt cũng khó coi. Động tác nhất trí quay đầu. Chỉ nhìn đến Vân Bảo Bảo hai cái không biết xấu hổ chính kêu to. May mắn ngươi cho. Bằng không ngày lễ ngày Tết ta treo cổ cửa nhà ngươi. Đậu Đậu điếu Cảnh Dương Tạ ra. Ta điếu Baruch Tạ ra. Thật sự. May mắn ngươi cho. Ngươi cứu lại nhà ngươi Môn Lương. Mặt khác gia tộc người thẳng lăng lăng nhìn. Chầm chầm Vân ra một đám chú lùn, em đi. Không biết xấu hổ. Thảo. Đứng hàng kết thúc, thành tích đã tỏa định. Hết chương.